Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 102. Phản xạ có điều kiện hại ta. Phương đội các học sinh vội vàng từ trên mặt đất cõng lên gánh trọng trách bao 40 cân trọng lượng đã không nhẹ. Cũng may 10 ngày huấn luyện xuống tới, đại gia thể lực bao nhiêu cũng có một chút tiến bộ. Không phải vậy nặng như vậy bao cõng lên người hành quân 20 dặm đường. Căn bản không có khả năng. Ngô Tiện có vẻ so với ai khác cũng nhẹ nhõm. Điểm ấy trọng lượng đối với hiện tại hắn mà nói liền cùng mưa bụi. Thật không tính chuyện gì. Hắn ngược lại là có chút lo lắng An Ca. Tuy nói nữ sinh gánh trọng trách lượng giảm phân nửa, chỉ có 20 cân, nhưng nàng thể chất yếu như vậy, cũng không biết rõ có thể hay không chống đỡ. Hy vọng An Ca thông minh một điểm, nhớ kỹ đem tự mình trước mấy ngày cho nàng tăng cường thể lực dược thủy uống. Như vậy hẳn là có thể làm cho nàng tại đêm nay đi huấn luyện quân sự luyện bên trong nhẹ nhõm một chút. Ngô Tiện ngược lại là có lòng nhắc nhở An Ca, nhưng huấn luyện quân sự thời điểm không cho mang điện thoại. Hắn lại không thể đánh báo cáo ra khỏi hàng đi tìm An Ca. Chỉ có thể cầu nguyện chính nàng nhớ kỹ uống dược thủy. Nghĩ cái gì đâu? 27 đụng phải Ngô Tiện một cái hỏi. Ngô Tiện lắc đầu. Không có gì. 27 cắt âm thanh. Xem xét chính là đang suy nghĩ nữ nhân. Không phải là đang suy nghĩ cái kia gọi An Ca nữ hài đi. Cùng một chỗ quân huấn 10 ngày, Ngô Tiện thường xuyên đi tìm An Ca. Hắn cùng An Ca điểm này quan hệ mập mờ. Hắn cùng Hạ Khắc cũng nhìn ở trong mắt đâu. Ngô Tiện không để ý tới hắn trêu chọc. Vừa vặn lúc này đợi tất cả mọi người chuẩn bị xong, Đồng Chiến Tuyết hạ lệnh xuất phát. Phương đội liền bắt đầu sát nhập thành hai cái hàng dài. Đi theo Đồng Chiến Tuyết lên núi. Từ khi Đồng Chiến Tuyết vị này tổng huấn luyện viên thay thế lúc đầu Quý Lâm huấn luyện viên trở thành huấn luyện viên của bọn hắn về sau, Ngô Tiện cái này phương đội bất kể cái gì huấn luyện đều là cái thứ nhất. Lần này ban đêm đi huấn luyện quân sự luyện cũng là như thế. Bọn hắn là đi ở trước nhất một chi đội ngũ. Ngô Tiện nghe được phía trước nhất Đồng Chiến Tuyết hô tự mình một tiếng. Ngô Tiện xem thường đều nhanh lật đến bầu trời, liền biết rõ cô nàng này chỉ cần một huấn luyện liền sẽ bắt lấy tự mình vào chỗ chết dạy bảo. Ngô Tiện nhận mệnh theo đội ngũ cuối cùng đi tới phía trước nhất. Hỏi, Đồng huấn luyện viên, có dặn dò gì? Đồng Chiến Tuyết trực tiếp đem trong tay đại kỳ ném cho hắn. Ra lệnh, khiêng cờ đi theo ta. Ngô Tiện nga một tiếng. Nghĩ thầm nguyên lai là nhường hắn đến khiêng cờ. Cái kia còn tốt, so sánh trước kia cố ý giày vò nhẹ nhõm nhiều lắm. Sau lưng cõng 40 cân gánh trọng trách bao, phía trước khiêng một cây cờ lớn. Ngô Tiện dẫm lên Đồng Chiến Tuyết bước chân, dẫn sau lưng 5.000 tên học sinh hướng trong núi tiến quân. Loại cảm giác này vẫn là rất tươi mới. Ngô Tiện cảm thấy có điểm giống cổ thời điểm đánh trận hành quân. Chính là bọn hắn chi này 5.000 người binh sĩ thực lực tổng hợp hơi yếu gà. Nếu như đổi thành 5.000 tên lính đặc chủng, khí thế kia khẳng định liền không đồng dạng. Bộ đội xây dựa lưng vào núi, Ngô Tiện mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tòa này núi lớn. Cũng từng hiếu kỳ qua ngọn núi này có cái gì đặc biệt chỗ. Đêm nay rốt cục có thể tiến đến tìm tòi hư thực. Quả nhiên cùng hắn đoán, trên núi có khác động thiên, ẩn giấu đi rất nhiều sân huấn luyện địa, nhìn đều là huấn luyện Tùng Lâm tác chiến cùng hành quân dự án. Trên núi con đường cũng rất gập ghềnh, đường núi 18 ngã rẽ, thuộc về loại kia tiến đến sẽ rất khó tìm tới đường ra địa hình. Nếu như không có người dẫn đội, Ngô Tiện dám đánh cam đoan, không có một cái nào học sinh có thể tìm tới đường ra. Đồng Chiến Tuyết từ đầu đến cuối cũng đi tại Ngô Tiện phía trước dẫn đường. Ngô Tiện ngạc nhiên phát hiện bị Đồng Chiến Tuyết dẫm qua trên sơn đạo, chưa từng có lưu lại qua vết chân của nàng. Cái này rất bất khả tư nghị, người phu quân vác đi tại bùn thổ địa bên trên lưu lại dấu chân, đây là thường thức. Hiện tại Đồng Chiến Tuyết phá vỡ loại này thường thức, nhường Ngô Tiện lập tức liền nghĩ đến bốn chữ: Đạp Tuyết Vô Ngân, quả nhiên là cái cao thủ. Ngô Tiện trong lòng đối với Đồng Chiến Tuyết lần nữa kết luận. Hành quân một cây số, 5.000 học sinh cũng đã bắt đầu thở hồng hộc. Hành quân hai cây số, 5.000 học sinh liền bắt đầu kéo dài hơi tàn. Hành quân ba cây số, 5.000 học sinh liền đau lưng chuột rút. Hành quân bốn cây số, 5.000 học sinh bên trong liền có nữ sinh bắt đầu khóc, hô hào tự mình không kiên trì nổi. Có huấn luyện viên dùng tai nghe liên hệ Đồng Chiến Tuyết, hỏi thăm Đồng Chiến Tuyết muốn hay không nghỉ ngơi một cái. Rất nhiều học sinh không kiên trì được. Đồng Chiến Tuyết dù sao cũng phải là những này các học sinh thân thể cân nhắc, liền hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Các học sinh kém chút vui đến phát khóc, căn bản không để ý hình tượng, tại chỗ liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, lập tức liền đem trên bờ vai trầm trọng gánh trọng trách bao tháo xuống tới. Từ bên trong lật ra mỏ suối nước cùng đường gluco bổ sung thể lực. Ngô Tiện một chút cũng không có cảm giác đến mệt mỏi, chậm rãi dỡ xuống gánh trọng trách bao, từ bên trong xuất ra một bình mỏ suối nước vặn ra. Không giống cái khác học sinh như thế nốc ừng ực, thảnh thơi cùng uống trà giống như. Đồng Chiến Tuyết liếc xéo lấy hắn, biểu lộ cao lãnh. Ngô Tiện miệng tiện tới câu: ngươi nhìn cái gì? Những bạn học khác, bọn hắn thật là sợ. Đồng Chiến Tuyết hồi trở lại một câu: nhìn ngươi sao thế? Sau đó hai cái người liền làm nước. Đồng Chiến Tuyết không có ngây ngốc đón nhìn ngươi sao thế, mà là cao lãnh trở về một chữ. Ngô Tiện cúi đầu nhìn một chút trong tay mình mỏ suối nước, sau đó đưa tới. Đồng Chiến Tuyết khóe miệng giật một cái: ngươi là cố ý à? Nhất định là cố ý à? Ai muốn cùng ngươi uống một bình nước? Những bạn học khác giật mình nhìn xem Ngô Tiện, thật là lớn gan chó, vậy mà muốn cùng bọn hắn cao lãnh huấn luyện viên gián tiếp hôn. Nhìn thấy Đồng Chiến Tuyết nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lạnh xuống, Ngô Tiện vội vàng từ gánh trọng trách trong bọc rút một bình mới nước ném cho nàng. Thật là, duy trì nước biết hay không? Hắn lại uống không xong, vì cái gì không thể cùng uống? Đã nói xong quân nhân không câu nệ tiểu tiết đâu, cùng uống nước cũng sẽ không mang thai. Tiểu khí, Đồng Chiến Tuyết mặt lạnh lấy vặn ra Ngô Tiện ném tới mỏ suối nước. Vừa mới uống hai ngụm điện thoại liền vang lên. Nàng xuất ra điện thoại mắt nhìn điện báo biểu hiện, hai đầu lông mày lập tức bò lên trên mấy phần ngưng trọng. Đem nước đắp lên ném cho Ngô Tiện sau liền đi tới đi một bên đón điện thoại. 5 phút sau Đồng Chiến Tuyết treo điện thoại trở về, hai đầu lông mày ngưng trọng rõ ràng hơn mấy phần, trầm giọng hướng về phía tai nghe nói ra: toàn thể huấn luyện viên nghe lệnh, trên núi tiến vào nhân vật nguy hiểm. Hiện tại lập tức tập hợp các học sinh chạy bộ trở về. Các huấn luyện viên tất cả đều nhận được Đồng Chiến Tuyết mệnh lệnh, liền hỏi cũng không hỏi có quan hệ nhân vật nguy hiểm sự tình. Lập tức thổi lên tập hợp tiếng còi, tổ chức riêng phần mình phương đội có thứ tự đường cũ trở về. Đồng Chiến Tuyết mặt khác có nhiệm vụ, không thể lại dẫn đội trở về. Cái khác huấn luyện viên tới thay thế nàng ở phía sau áp đội, nhường nàng bước ra đi đuổi bắt nhân vật nguy hiểm. Đồng Chiến Tuyết đi vài bước sau chợt nhớ tới cái gì, quay người hô: Ngô Tiện, Ngô Tiện, người mẹ nó đi đuổi bắt nhân vật nguy hiểm cũng không cần mang ta lên đi. Ta chỉ là một cái học sinh, không phải lính đặc chủng a. Ngô Tiện làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi theo đại bộ đội chạy về phía trước. Ngô Tiện, nghiêm. Đồng Chiến Tuyết nhìn thấy Ngô Tiện muốn chạy, lập tức hạ huấn luyện quân sự khẩu lệnh. Ngô Tiện phản xạ có điều kiện tại chỗ nghiêm, động tác tiêu chuẩn lại trôi chảy. Ngoạt tao, phản xạ có điều kiện hại ta. Đằng sau quay, Đồng Chiến Tuyết khẩu lệnh theo sát lấy lại vang lên. Ngô Tiện miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, 180 độ quay người. Đi về phía trước, Đồng Chiến Tuyết khẩu lệnh một bước tiếp lấy một bước. Ngô Tiện lần nữa phản xạ có điều kiện cất bước hướng nàng đi đến. Thẳng đến đi trở về Đồng Chiến Tuyết bên người, nàng mới hạ nghiêm khẩu lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.